Khủng bố sống lại. Chương 202, Diệp Phong cái thứ hai quỷ. Góc truyện audio.com. Diệp Phong gắt gao nắm vuốt đã tái nhợt một mảnh nắm đấm. Hận không thể đem Dương Gian ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng là hắn biết, tự mình từ đầu tới đuôi đều bị đùa bỡn. Gia hỏa này không chỉ là đơn thuần khống chế hai con quỷ đơn giản như vậy. Hắn lợi dụng cho quỷ dây thường khôi phục tiến hành không khác biệt công kích. Lại thêm quỷ nến từ ta bảo vệ, tạo thành một cái hoàn mỹ mà hung hiểm vô cùng quỷ vực. Đừng nói là chính mình, liền xem như so với mình còn lợi hại hơn ngự quỷ người. Mặt đối với một bộ này tổ hợp, cũng sẽ bị đánh đầu óc quay cuồng. Trừ phi, thật cùng Dương Gian tốn thời gian, hao tổn đến Dương Gian quỷ nến thiêu đốt xong. Nhưng giá quá lớn, không đáng, liền xem như nhịn đến lúc kia giết Dương Gian, sợ rằng cũng phải mặt đối với hai con khôi phục lệ quỷ. Cái này là đồng quy vu tận a, chính là bởi vì như thế, Diệp Phong mới có điểm mất đi tỉnh táo chửi ầm lên. Đừng lãng phí sức lực, có mắng thời gian còn không tranh thủ thời gian tới giết ta. Ta ngay ở chỗ này, chờ ngươi đấy, người trưởng thành nói chuyện có thể phải giữ lời, không cho phép vô lại. Dương Gian cùng hắn vẫy gọi, đối với hắn hô nói. Diệp Phong sắc mặt phá lệ khó coi, tự mình lại đi qua, chỉ sợ sau một khắc Dương Gian lại sẽ về tới đây. Hạn chế quỷ vực còn chưa đủ hoàn mỹ, cho hắn giày vò sợ hãi. Khoảng cách này kỳ thật không lớn, chính là 100 mét khoảng cách, tả hữu không đủ rộng 3 mét con đường. Nhưng mà như thế điểm địa phương, lại làm cho người cảm thấy thật sâu bất lực. Kế hoạch thất bại, cái này Dương Gian, giết không chết, trừ phi mình đem mệnh lưu tại nơi này. Cùng hắn liều chết, quả nhiên liền không nên tin tưởng Vương Tiểu Cường trong tay cái kia thất bại phẩm. Dựa vào một ngón tay căn bản là không có cách triệt để hạn chế hắn quỷ vực. Hiện tại là đâm lao phải theo lao. Diệp Phong nhìn xem Dương Gian cái kia mang theo nụ cười khuôn mặt, nhưng tại trong ánh mắt hắn, lại có thể cảm nhận được hoàn toàn lạnh lẽo, như bị một con ác quỷ để mắt tới cảm giác đồng dạng. Hiện tại, không phải mình không có ý định bỏ qua Dương Gian, mà là Dương Gian sẽ không tính toán buông tha mình. Dương Gian, ta thừa nhận ngươi rất khó đối phó. Dựa vào quỷ vực ta muốn giết không dễ dàng làm được. Ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hôm nay châm đối với kế hoạch của ngươi đã thất bại. Ta nguyện ý như vậy thu tay lại. Từ đây không còn đối phó ngươi. Mọi người liền làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra thế nào. Vương Tiểu Cường sự tình ta cũng sẽ không lại quản. Sau khi trở về ta liền rời khỏi câu lạc bộ. Về sau, mọi người lẫn nhau không tương phạm. Diệp Phong không có bởi vì phẫn nộ phá tan lý trí. Hắn có thể sống đến bây giờ không phải là dựa vào phách lối, kiêu căng, mà là dựa vào đầu óc. Thế cục đã đang biến hóa, không tranh thủ thời gian bứt ra, nói không chừng liền muốn nằm tại chỗ này. Đừng nói loại này khôi hài sự tình, ngươi cảm thấy khả năng này à? Không bằng chờ ta giết cả nhà ngươi về sau ta lại xin lỗi ngươi. Nói câu thật xin lỗi. Về sau mọi người lẫn nhau tha thứ. Ngươi xem coi thế nào. Dương Gian nói. Ngươi cùng ta rông dài cũng chưa chắc dễ chịu. Trong thân thể ta quỷ khôi phục đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Diệp Phong nói. Dương Gian nói. Đó là việc của ta liền không cần đến ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là trước lo lắng một chút tự mình đi. Mặc dù hắn muốn lộng chết Diệp Phong thái độ kiên quyết, thế nhưng là trong lòng ngươi lại bao nhiêu minh bạch. Người này không dễ giết. So trước đó Vương Nhạc khó giết nhiều. Vương Nhạc là trải qua quỳ gõ cửa sự kiện, kéo dài hơi tàn thật vất vả sống tiếp được, đã tiếp cận lệ quỳ khôi phục. Nhưng cái này Diệp Phong không phải. Diệp Phong nhìn hai bên một chút, suy nghĩ đối sách, giờ phút này, một cái dây cỏ rủ xuống, đột nhiên cuốn lấy cổ tay của hắn. Sau đó lực lượng kinh khủng truyền đến, lôi kéo hắn hướng đi lên. Quỷ dây thừng bắt đầu lần thứ nhất tập kích đến hắn. Diệp Phong sắc mặt đột biến. Hắn biết đây là áo liệm lực lượng phát sinh cải biến. Đã không còn là bảo hộ hắn. Bởi vì cái tay này đã không có chi giác. Băng lãnh cứng ngắc, đã triệt để chết mất. Đây là vừa rồi hắn một đường xông tới trả ra đại giới. Diệp Phong bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khác. Bắt lấy cái này quỷ dây thừng. Sau đó dụng lực kéo một phát. Quỷ dây thừng từ trên trời rơi xuống. Hắn cũng rơi vào trên mặt đất. Thoát khỏi căn này quỷ dây thừng công kích. Từ kết quả đến xem. Áo liệm lực lượng tựa hồ tại quỷ dây thừng phía trên. Không, còn không thể khẳng định. Cái này không phải chân chính quỷ dây thừng. Diệp Phong trông thấy rơi trên mặt đất biến mất cây kia dây cỏ. Trong lòng run lên. Chỉ là lệ quỷ lực lượng biến hóa ra đến đồ vật liền có năng lực như vậy. Muốn là đụng phải chân chính quỷ dây thừng, tự mình thật có thể thoát khốn a. Nghĩ đến trước đó Dương Gian đem quỷ dây thừng ném đến trong tay mình, tự mình còn thuận tay tiếp, lập tức một trận hoảng sợ. May mắn lúc kia quỷ dây thừng không có công kích mình, nếu không tình huống chỉ sợ lại sẽ khác nhau. Nhất định phải nhanh rời đi địa phương quỷ quái này, Diệp Phong ngầm nói. Dương Gian nhìn xem hắn bị quỷ dây thừng tập kích dáng vẻ, lập tức hiểu, trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt. Bất quá, trạng thái của mình cũng giống như vậy. Quỷ vực từ trước đó đến hiện tại đã vượt qua dĩ vãng cực hạn. Do dự cây kia quỷ dị ngón tay nguyên nhân, hắn không thể đem quỷ vực thu hồi lại. Chỉ có thể rất bị động duy trì. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hắn đồng dạng cảm nhận được trong thân thể quỷ nhãn sao động bất an. Chính đang thức tỉnh, liền xem như khống chế hai con quỷ hiện tại cũng muốn đến cực hạn a, vẫn là thuyết phục dùng lệ quỷ lực lượng quá thường xuyên nguyên nhân. Khôi phục thời gian trong lúc lơ đãng lại rút ngắn. Từ khống chế hai con quỷ bắt đầu đến hiện tại, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được lệ quỷ khôi phục sao động. Giống như là ung thư bệnh nhân, lúc đầu đã được đến khống chế, kết quả tái khám thời điểm phát hiện tế bào ung thư rời đi. Không sao, liền cùng hắn rông dài, chính mình cũng phải có loại này khôi phục sao động, cũng không tin cái này Diệp Phong sẽ so với mình tốt hơn chỗ nào. Diệp Phong hoàn toàn chính xác trạng thái không tốt, hắn hiện tại cũng định từ bỏ đối phó Dương Gian. Mà là ngược lại hướng về như thế nào rời đi nơi này. Kỳ thật hắn cũng có rời đi quỷ vực biện pháp. Chỉ là một cái giá lớn có chút lớn. Cuối cùng cắn răng, hắn hạ quyết tâm, không thể tiếp tục mang xuống. Áo liệm ống tay áo dưới bắt đầu tí tách thẩm thấu máu tươi. Diệp Phong quyết định lần nữa vận dụng cái thứ hai quỷ năng lực. Hắn chủ động giải khai áo liệm, lộ đã xuất thân thể, để người cảm thấy dùng mình chính là ở trên lồng ngực của hắn, vậy mà mọc ra há miệng. Không, không thể nói là miệng, bởi vì không có bờ môi. Xác thực nói là mọc ra một bộ răng, một bộ dữ tợn biến thành màu đen, không ngừng ra bên ngoài chảy ra máu tươi răng. Cái này răng răng tại thân thể của hắn các nơi du tẩu, không ngừng đem bị áo liệm lực lượng ảnh hưởng, đã chết đi cứng ngắc huyết nhục cắn xuống tới. Trên người hắn lưu lại vô số cái dấu răng, đã bị cắn xuống huyết nhục lỗ hổng, có chút kéo màn, có chút vẫn là mới. Áo liệm lực lượng dùng càng nhiều, chết đi thân thể bộ vị thì càng nhiều, cần dùng cái này miệng quỷ răng cắn hạ địa phương thì càng nhiều. Diệp Phong không biết mình cuối cùng là chết trước tại áo liệm dưới, vẫn là bị cái này miệng quỷ răng cắn chết, hay là thân thể trước chống đỡ không nổi chết mất. Quỷ răng giờ phút này mở ra, cắn xé, cái này cắn một cái tại quỷ vực bên trên, ngạnh sinh sinh đem cái này quỷ vực xé mở một cái lỗ hổng. Đáng chết, Diệp Phong mồ hôi lạnh ứa ra. Thân thể phảng phất bị xé nứt. Quỷ răng cắn tự mình còn tốt. Cái này quỷ vực thế nhưng là một con quỷ lực lượng. Dùng để cắn quỷ, thân thể sẽ sụp đổ. Trừ phi là quỷ thân thể mới có thể chịu đựng được cái này quỷ răng khôi phục hậu quả. Dương Gian cảm thấy, quỷ vực tựa hồ phát sinh biến hóa. Tựa hồ bị thứ gì ngạnh sinh sinh mở ra một lỗ hổng. Là Diệp Phong cái thứ hai quỷ năng lực a. Hắn trên trán quỷ nhãn xuyên thấu qua quỷ dây thường ngăn cản. Thấy được cái kia dữ tợn biến thành màu đen răng. Cắn xé quỷ vực một màn. Để người không rét mà run. Loại này gần như chân thực cùng hư ảo ở giữa quỷ vực cũng có thể cắn xé. Dưới gầm trời này còn có đồ vật gì là cái này miệng quỷ răng không thể cắn. Cách chương.